Tàn độc lương duyên, chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 454. Chợt cô nhìn thấy có một cảnh sát giao thông đang đứng ở ngã tư đường. Hướng Thu Vân nắm chặt di động, trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng hiện lên vẻ căng thẳng khẩn trương. Cô chạy chậm tới chỗ cảnh sát giao thông, chỉ vào Giang Minh Thắng đang đi phía sau cách đó không xa nói: "Làm ơn giúp tôi với, kia là người muốn theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh ta cứ bám sau lưng tôi đuổi mãi không đi. Tôi cảm thấy tinh thần anh ta có chút vấn đề, dường như không được bình thường cho lắm. Cô đừng sợ, nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về." Cảnh sát giao thông nhẹ nhàng trấn an cô. Hướng Thu Vân gấp đến độ vành mắt đỏ ửng lên. "Không cần phiền anh nhiều như vậy. Anh có thể giúp tôi ngăn cản anh ta một lúc được không? Tôi chỉ cần cắt đuôi được anh ta là không có việc gì rồi." "Có thể, nhưng cô nhất định phải chú ý đến sự an toàn của bản thân mình. Nếu như phát hiện có tình huống gì không thích hợp nhớ nhanh chóng gọi cho 110 để kịp thời báo cho cảnh sát biết." Cảnh sát giao thông nói. Hướng Thu Vân gật đầu, liên tục nói cảm ơn rồi băng qua phía bên kia đường. Sau đó cô quay đầu nhìn Giang Minh Thắng, liếc mắt một cái đã thấy cảnh sát giao thông đang ngăn anh ta lại. Hai người đang nói cái gì đó với nhau. "Hướng Thu Vân," thấy cô chuẩn bị rời đi, Giang Minh Thắng hét lên, định xông tới trước nhưng đã bị người cảnh sát giao thông chặn lại. Hướng Thu Vân thu hồi ánh mắt dứt khoát rời đi thật nhanh. Sau khi hỏi thăm những người qua đường, cô tìm đến một cửa hàng, yêu cầu họ cấp lại thẻ SIM điện thoại di động của mình. Chỉ là khi thẻ điện thoại được cấp lại, vẻ mặt nhân viên bán hàng trông rất kỳ lạ, như thể rất chán ghét cô mà lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Hướng Thu Vân ngược lại cũng không thèm để ý làm gì, cầm lấy thẻ SIM điện thoại và cài vào trong máy. Tít, tít, liên tiếp có hai tin nhắn được gửi đến. Giang Hân Yên của tập đoàn Giang Nam khởi tố Hướng Thu Vân của tập đoàn Hướng Vân về tội cố ý giết người. Nhiều cư dân mạng chia sẻ tin tức này đã bị Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào đe dọa uy hiếp. Trách không được những người đó không dám chửi mắng trước mặt cô. Thì ra nguyên nhân là sợ bị uy hiếp đe dọa. Hướng Thu Vân cười nhạo một tiếng, đứng dây rời khỏi cửa hàng kinh doanh. Ngay khi rời khỏi cửa hàng, điện thoại ngay lập tức lại đổ chuông. Là Giang Minh Thắng gọi tới. Cô giật giật khóe miệng, trực tiếp bội đen dãy số này. Nhưng Giang Minh Thắng đã lập tức đổi số mới rồi gửi cho cô một tin nhắn. "Tại sao lại nói với cảnh sát rằng tôi là một kẻ biến thái?" Một lúc sau, lại có một tin nhắn khác được gửi đến. "Nghe điện thoại đi, tôi có chuyện muốn nói với cô." Gần như ngay sau khi tin nhắn gửi đến, Giang Minh Thắng đã gọi điện thoại tới. "Cách Trương,